Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, về nhà. Hồ nháo, bực này tục sĩ, làm sao có thể làm toánh âm huyện lệnh, toánh âm địa linh nhân kiệt, chính là thần quân quê cũ, chỉ có Uyển Trọng Chân như thế danh sĩ mới có thể vì lệnh trường. Bực này tục nhân như thế nào phối, Bàng Sơn dân thật sự là có mắt không tròng. Trọng Dự ngươi cũng thế, dạng này người cũng có thể tiến nhà ngươi môn, ngươi xứng đáng bên trong trên cửa ba chữ kia sao? Hà Ngung lấy tay trượng đánh địa, không ngớt lời quát đuổi, tức giận đến xanh mặt. Tuân Duyệt rất quẫn bách, chân tay luống cuống, chỉ có thể hướng Tuân Du xin giúp đỡ. Cao Thâm là Bột Hải người, tân nhiệm toánh âm lệnh, trước đó toánh âm lệnh sớm thì chẳng biết đi đâu. Cái này Cao Thâm tên rất lợi hại, học vấn lại tuyệt không Cao Thâm, cũng không có danh khí gì. Tuy nói hắn tự xưng cùng Hứa Thiệu có kết giao, còn vì Hứa Thiệu điều khiển qua xe, nhưng Tuân Duyệt thật chưa từng nghe nói tên hắn. Cao Thâm đảm nhiệm toánh âm lệnh vừa 2 tháng. Quan thanh danh còn tốt, trung quy trung củ, nhiều lần tới bái phòng, Tuân Duyệt cũng không tiện tránh xa người ngàn dặm, thì cùng hắn nói vài lời, không nghĩ tới Hà Ngung kích động như thế. A thúc, chúng ta đuổi nửa ngày đường, còn không có ăn cơm, ngươi có thể hay không chuẩn bị một số thanh đạm? Bá Cầu tiên sinh thân thể không tốt, không nên tiến rượu và đồ nhắm. Chỉ cần một số cháo, muối trao là đủ. Tốt, tốt, Tuân Duyệt như gặp đại xá, vội vàng đi an bài. Tân Bì thu xếp tốt xe ngựa, vừa vặn vào cửa, gặp Hà Ngung tức thành dạng này, không khỏi hơi kinh ngạc. Công Đạt, cái này là làm sao? Công Đạt, cái này Tuân Trọng Dự cũng là một người thư sinh. Hà Ngung lấy tay trưởng chỉ Tuân Duyệt bóng lưng, nói ra. Tuân Du ngồi tại Hà Ngung đối diện, nhẹ giọng cười nói, tiên sinh làm gì sinh khí, cái này Cao Thâm tuy nhiên không phải cái gì danh sĩ, nhưng chúng ta cùng nhau đi tới, dân sinh coi như yên ổn, xem như bên trong người á. Hà Ngung thở dài một hơi, ta không phải nói Cao Thâm loại kia tục lại, ta lười nói hắn, ta nói là Tuân Trọng Dự. Sách là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì mưu sinh à? Là vì tiêu khiển sao? Đạo nghĩa, sách là vì học tập thánh hiền đạo nghĩa. Tâm mô chi, thân thể truy chi, lấy thiên hạ vì đã đảm nhiệm. Đây mới là thư nhân phải làm sự tình. Cùng bực này tục lại tới lui, quả thực là chậm trễ thời gian. Tiên sinh, cũng không thể nói như vậy. Tân Bì khuyên nhủ, phu tử có dạy không loại. Coi như cái kia Cao Thâm là cái tục lại, nếu như chịu dốc lòng cầu học, chưa chắc không thể trở thành tuần lại. Trọng Dự tiên sinh cùng hắn lui tới cũng là thực hiện thánh nhân giáo huấn, không có gì đáng ngại a. Hà Ngung nhìn Tân Bì liếc một chút, nặng nề mà thở dài một hơi. Qua một lát, hắn khoát khoát tay, thôi, ta cũng không nói với các ngươi, cái này cùng nhau đi tới. Các ngươi tuy nhiên tránh ta, nhưng các ngươi suy nghĩ gì? Ta nhất thanh nhị sở, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Các ngươi muốn đi ném Tôn Sách liền đi đi, ta không ngăn các ngươi, ta tự đi nghiệp thành, hy vọng các ngươi tương lai không nên hối hận. Tân Bì cùng Tuân Du không hẹn mà cùng lắc đầu, tiến vào Toánh Xuyên về sau, bọn họ vẫn tại chú ý Toánh Xuyên dân sinh. Tuy nhiên bọn họ đều là tại binh tay trước đó rời quê hương, cũng chưa từng thấy tận mắt Tây Lương binh tàn phá bừa bãi Toánh Xuyên, cũng rất lo lắng ra hương tin tức. Bây giờ thấy tàn phá ốc xá, nhìn đến ven đường từng đống ngôi mộ mới, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó, bọn họ lại vì Toánh Xuyên khôi phục cảm thấy vui mừng, một cách tự nhiên quan tâm tới ven đường chư huyện lệnh trường. Cùng nhau đi tới, mấy huyện lệnh trường phần lớn là không biết người, đã không có danh sĩ, cũng không có đại nho. cơ hồ đều là vô danh chi bối, có vẫn là bản địa tiểu quan lại, bây giờ lại thành một huyện lệnh trường. Cái này xác thực để nhân tài đông đúc Toánh Xuyên trên mặt không ánh sáng. Bắt đầu thời điểm, Tân Bì cùng Tuân Du cũng không ít chỉ trích, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, những người này tuy nhiên không phải danh sĩ hoặc là đại nho, nhưng được cho cần cù, chữa trị đến cũng không tệ, tại trong dân chúng dư luận cũng không tính rất kém cỏi. Ngẫu nhiên còn có thể bị người khen hai câu, liền dần dần cải biến một số thái độ. Hà Ngung đối với cái này rất không hài lòng, cảm giác đến bọn hắn rất dễ dàng thỏa mãn với trước mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Lại không chú ý tới những người kia cơ hồ không có giáo hóa bách tính sự tích. Lại bởi vì bọn hắn hai người một mực không chịu đi phụ tá Viên Thiệu. Hà Ngung lòng nghi ngờ bọn họ nghĩ cải đầu tôn sách. Khó thở phía dưới, khó tránh khỏi có chút quá đầu lời nói. Bọn họ sợ Hà Ngung khí ra bệnh đến, chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ khi biết được Mã Nhật Đê đến Nam Dương về sau, Hà Ngung tâm tình vẫn không tốt. Trương Trọng Cảnh mấy tháng vất vả toàn bộ phó mặc, duy nhất chỗ tốt là Hà Ngung hiện tại có sức lực mắng chửi người, động một chút lại nổi giận. Tuân Du lo lắng hắn nấu không đến nghiệp thành, lúc này mới mời hắn tại Toánh Âm tạm dừng. Không nghĩ tới lại gặp đến chuyện như vậy. Tân Bì cho Tuân Du nháy mắt, đi đến một bên, chờ một lúc, Tuân Du theo tới, hai người đứng sóng vai, ánh mắt thông qua tường thấp, nhìn phía xa một gian ngay tại sửa sang nhà tranh. Tân Bì nhẹ giọng nói ra, cơm nước xong xuôi liền đi đi thôi, hướng bắc đi, chọn tuyến đường đi Hà Nam, khác theo Hứa huyện bên kia đi. Tuân Du gật gật đầu, ngươi đây, ta đi trước một bước, đuổi tới Duyện Châu, mời Viên Hiển Tư đến Tuấn Nghi đón hắn. Tuân Du nhìn xem Tân Bì, yên lặng gật đầu. Tân Bì tính khí so sánh cứng rắn, những ngày này bị Hà Ngung mắng sợ. Tân Bì vỗ vỗ Tuân Du bả vai, muốn nói lại thôi, sau cùng thở dài một tiếng, vất vả ngươi. Chu Du tay cầm trường kiếm, huyền chuyển nhảy múa, thái diễm đánh đàn, ngân nga mà ca, một đám nhà trẻ hài tử vây ở một bên, mừng khấp khởi mà nhìn xem, có vỗ tay, có giao đầu kết nhĩ, từng chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt rực rỡ nụ cười. Hai cái tuổi khá lớn tiểu cô nương nhìn lấy Chu Du anh tuấn bóng người, sắc mặt phiếm hồng, lại không nỡ dịch chuyển khỏi một lát, được. Được, đừng nhìn, nhìn đến trong mắt thì không nhổ ra được. Bên trong một cái cười nói, ta thì nhìn, ta không chỉ có muốn nhìn thấy trong mắt, còn muốn ghi ở trong lòng. Khác một cái tiểu cô nương bụng mặt, tốt nghiệp, về sau thì không có cơ hội nhìn thấy tiên sinh cùng Chu Lang đánh đàn múa kiếm. Hì hì, người tốt nghiệp, lại không rời đi Uyển Thành, về sau vẫn có thể nhìn thấy. Ta cũng muốn a, có thể ta nhà là lưu dân, thu được về liền muốn dọn đi Nam quận, nói không chừng còn muốn đi Trường Sa, lại nghĩ nhìn thấy tiên sinh cũng không dễ dàng đây. Vậy ngươi còn có cơ hội nhìn thấy Chu Lang a? Hắn thu được về không phải muốn đi Nam quận thảo phạt Lưu Huân. Hắn trong quân đội, ta cái nào có cơ hội nhìn thấy. Ai, ta nếu là cái thân nam nhi liền tốt. Có thể tòng quân, chỉ cần có thể lúc thường gặp được Chu Lang, dù là làm thư tá cũng được. Cũng không phải đây, Tôn Lang để nữ tử chúng ta sách, lại không chịu để cho chúng ta tòng quân. Thật sự là không công bằng. Một đứa bé trai lại gần, ai nói Tôn tướng quân không để cho các ngươi nữ tử tòng quân, ta có thể nghe người ta nói, Tôn tướng quân có cái muội muội, cùng chúng ta đàn ông một dạng cưỡi ngựa bắn tên, tương lai muốn làm đại tướng quân đây. Thật có việc này? Hai tiểu cô nương nghi ngờ nhìn lấy bé trai. Ngụy Duyên, người nhất định là lại đang gạt chúng ta. Ngụy Duyên dương dương đắc ý lắc cái đầu, ta thật không có lừa các ngươi, ta nghe chúng ta huyện Lý Duy nói, hắn tại trong huyện làm tiểu lại, Đoạn thời gian trước vừa đi qua Bình Dư, hắn tận mắt thấy Tôn tướng quân muội muội cưỡi ngựa, còn bị thưởng một khối bánh đây. Hai tiểu cô nương lẫn nhau nhìn một chút, lại không hẹn mà cùng nói ra, nếu như ta cũng có dạng này huynh trưởng liền tốt, các ngươi đương nhiên sẽ không có dạng này. Huynh trưởng, có thể là các ngươi có thể có dạng này tướng quân a. Ngụy Duyên thừa cơ chen vào giữa hai người, cười hì hì nói, Tần phu nhân nhập chủ Mộc Học Đường, muốn chiêu trợ thủ, các ngươi có hứng thú sao? Một cái tiểu cô nương cảnh giác nói ra, Ngụy Duyên, ngươi có phải hay không cũng muốn đi Mộc Học Đường, cho nên gạt chúng ta đi. Ngụy Duyên sờ mũi một cái, khinh thường hừ một tiếng, ta mới không đi Mộc Học Đường làm người thợ thủ công đây. Từ chỗ này tốt nghiệp về sau ta liền đi giảng võ đường. Ta tương lai muốn làm cái tướng quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN